Đúng thế, em phải làm bác sĩ mới phải. Hai người từ tốn vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng. Ngồi trong ô tô, Lâm Khiết Phi đột nhiên phát hiện xe không đi theo hướng đến bệnh viện. Ủa, chúng ta đi đâu vậy? Tới nơi cô sẽ biết. Lâm Khiết Phi được Mạc Lâm Kiêu nắm tay. Cô nhìn dòng chữ cục dân chính mà ngơ ngác. Sao lại tới đây? Mạc Lâm Kiêu như đang nói về một điều hiển nhiên, tới đăng ký kết hôn. Lâm Khiết Phi biến sắc, tôi đã đồng ý kết hôn đâu, tuổi cô còn nhỏ, bằng tốt nghiệp còn chưa được nhận, kết hôn cái gì? Mạc Lâm Kiêu khe chau mày, thở dài, quả nhiên, lời phụ nữ nói trên giường không thể tin mà. Mặc xong quần áo là lập tức trở mặt phủi tay. Gì vậy trời? Lâm Khiết Phi choáng váng, anh có ý gì đây? Hôm qua em còn bảo sẽ sinh con cho tôi. Nhưng tôi đâu nói là sẽ kết hôn. Không kết hôn thì sinh kiểu gì? Em định để con hai đứa mình sinh ra không có hộ khẩu hả? Chương 382. Lâm Khiết Phi cạn lời nhìn Mạc Lâm Kiêu, da mặt run run. Chuyện sinh con vốn dĩ cô chỉ nói cho có, mục đích để anh nhanh chóng buông tha cô. Ai ngờ được anh lại xem như thật. Đợi đến khi có con rồi tính sau, không vội không vội. Con cái sao lại có người mẹ không chịu phụ trách như em hả? Cũng may là anh phòng ngừa cẩn thận. Nhìn khóe miệng đang cười gian của Mạc Lâm Kiêu mà Lâm Khiết Phi dùng mình. Em ngẩn ra làm gì? Mạc Lâm Kiêu búng tay một cái, phóng viên cầm máy ảnh từ các góc ùa ra, bao vây xung quanh hai người. Lâm Khiết Phi hơi sợ hãi nên trốn về phía sau lưng Mạc Lâm Kiêu. Sao cô có cảm giác như bị thú rừng bùa vây thế nhỉ? Chuyện gì diễn ra thế? Mạc Lâm Kiêu duỗi tay kéo cô từ đằng sau ra, ấn đầu cô vào ngực mình, trông dáng vẻ hai người tình cảm hết sức. Cánh truyền thông đến ghi lại khoảnh khắc hai đứa mình đăng ký kết hôn. Em còn không mau cười lên. Cái gì? Lâm Khiết Phi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, chẳng phải anh ghét nhất chuyện công khai sao? Trước đây trên mạng không có bất cứ tấm ảnh chụp nào của Mạc Lâm Kiêu. Con người sẽ có lúc này lúc khác. Để có thể trói chặt lấy bà xã thì đành phải bán đi vẻ ngoài xuất chúng này của anh thôi. Mạc Lâm Kiêu ôm lấy vòng eo thon của Lâm Khiết Phi, bước vào cục dân chính. Khoảnh khắc Lâm Khiết Phi còn đang mơ màng thì hai cuốn sổ hồng đã được nhét vào tay. Lâm Khiết Phi nhìn tấm ảnh chụp chung trên cuốn sổ hồng, tay run rẩy, mới có vài phút mà em đã thành phụ nữ có chồng rồi. Mạc Lâm Kiêu dũng cầm sổ hồng, khóe miệng nở vui sướng mãn nguyện nụ cười. Quả nhiên, đối phó với cô nhóc này không thể dùng cách thông thường mà phải áp dụng biện pháp lừa đảo kết hợp với hù dọa thì mới hiệu quả. Mạc Lâm Kiêu cảm xúc mênh mang, nâng cằm của Lâm Khiết Phi lên cúi người, trao cho cô một nụ hôn dài. Môi lưỡi quấn quýt, bà xã à, quãng đời còn lại mong được dạy bảo nhiều hơn, chỉ được yêu mình anh thôi nhé. Sau vài phút, các cánh truyền thông lớn đồng loạt tuyên bố, người đứng đầu tập đoàn Mạc Thiên, ngài Mạc Lâm Kiêu dầu nứt đố đổ vách đã kết hôn cùng quý cô Lâm Khiết Phi. Hôn lễ long trọng sẽ được tiến hành vào một tháng sau. Đôi vợ chồng son dắt tay nhau bước ra từ cục dân chính để chụp ảnh. Trông anh còn khôi ngô hơn cả minh tinh màn bạc, khiến thiếu nữ khắp nơi phải sửng sốt, cả nước phải suýt xoa. Giới nhà giàu trong thành phố đua nhau đến nhà họ Lâm báo tin vui và lôi kéo làm thân. Ông già nhà họ Lâm không hiểu mô tế gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái ba chẩm. Cái gì cơ, đồ vô dụng kia gả cho Mạc Lâm Kiêu. Có Lâm không vậy? Không phải Lâm Thúy Lan U. Chả lẽ mắt cậu Kiều có vấn đề? Tin tức ùn ùn kéo tới phủ kín mọi mặt trận. Ông Lâm đọc tin mà cả người có cảm giác không khỏe. Hôm nay số người mượn rượu mua say không ít. Phùng Thiên Long rót hết một chai rượu trắng trong tiếng kêu ai oán của bác sĩ. Hạ Dịch Sâm một mình ngồi trong văn phòng uống rượu. Tề Việt say đến mức lăn lê bò toài. Thời điểm Lâm Khiết Phi đi vào bệnh viện báo danh liền nhận được vô số sự chú ý từ các y bác sĩ. Hứa Tịnh nhận được điện thoại liền chạy tới ôm chầm lấy Lâm Khiết Phi. Khiết Phi, tớ đi theo cậu lâu như vậy cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Tớ vừa mới lên vị trí phó trưởng y tá. Cậu đã bao giờ nghe chuyện một y tá thực tập mà được làm phó trưởng y tá chưa? Quả là kỳ tích, mau buông tay, tớ sắp bị cậu ghì chết rồi. Hứa Tịnh buông bạn ra, nhìn kỹ sắc mặt cô kinh ngạc nói, hôm nay là ngày cậu đăng ký kết hôn mà cậu đến bệnh viện làm gì nữa. Lâm Khiết Phi trợn trắng mắt, đừng nhắc đến vụ này, càng nhắc càng đau lòng. Sao thế? Tớ bị lừa, bị ép kết hôn. Cậu thấy có ai sát giờ đi đăng ký mới được thông báo không? Tới tận bây giờ cô vẫn cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng. Hứa Tịnh thở dài, cậu Mặc mạnh mẽ quyết liệt khiến tớ hâm mộ quá. Lâm Thủy Lan bước tới, vẻ mặt âm u, tay ném mạnh văn kiện lên bàn, cười lạnh lẽo mấy tiếng. Ô dù cả thôi, không biết nhục à? Hứa Tinh hất câm, cô nói ai vậy? Ai có ô dù thì tôi nói người đó. Lâm Khiết Phi giữ Hứa Tinh lại, cười tủm tỉm nói, ô dù thì đã làm sao? Ô dù cũng phải có bản lĩnh mới giành được, không như một số người rất muốn có ô dù nhưng khổ nỗi làm gì có cửa. Lâm Thúy Lan bị cơn ghen tức xâm chiếm, đứng lên nói, Lâm Khiết Phi, nếu cô còn đạo đức thì đừng bén mảng đến khoa trung y. Cô đủ trình độ làm bác sĩ sao? Cô không sợ làm chết người. Lâm Khiết Phi híp mắt, Lâm Thúy Lan, bất kể trình độ của tôi như thế nào thì vẫn giỏi hơn cô nhiều lắm. Tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Tôi nhất định sẽ dùng thực lực nghiền nát cô. Dựa vào cô, cứ mơ tiếp đi. Lâm Thúy Lan, cô thực sự coi mình là thần đồng ấy hả? Danh hiệu thần đồng không thuộc về cô. Cô ăn trộm vinh quang của người khác nhiều năm như vậy mà không thấy hổ thẹn với lòng sao? Trong lòng Lâm Thúy Lan nổi lên cảm giác kinh hoàng. Cô ta không dám tin mà nhìn Lâm Khiết Phi che giấu tâm tình nói, cô nói gì tôi nghe không hiểu. Ai chả biết thần đồng duy nhất của nhà họ Lâm là tôi Lâm Thúy Lan. Trước lúc tôi 7 tuổi, không ai biết Lâm Thúy Lan là ai. Đáy mắt Lâm Thúy Lan lộ vẻ sợ hãi, cô ta ngẩn ngơ nhìn Lâm Khiết Phi. Sau đó cô ta dần hồi phục lại, thở sâu, cười nhạt trước lúc cô 7 tuổi. Thì sao nào, hiện tại mọi người chỉ biết đến tôi, vậy là đủ rồi, Lâm Khiết Phi tức đến mức bật cười, được Lâm. Thúy Lan, tôi thật sự khâm phục cô, khâm phục da mặt dày của cô. Không sao hết, đấu võ mồm cũng chẳng giải quyết được gì. Hẹn gặp lại ở cuộc thi. Mạc Lâm Kiêu nhận được một tệp văn kiện ở trong văn phòng. USB mà Tề Việt gửi cho Lâm Khiết Phi. Bật lên thì thấy bên trong là video Tề Việt khoe cơ bắp. Tề Việt chân thành bày tỏ rằng anh ta tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, về phương diện đó chắc chắn có khả năng kéo dài thời gian hơn cậu mình, nhất định sẽ tặng cho cô những bất ngờ tuyệt vời trong phòng ngủ. Bất ngờ tuyệt vời, hừ, còn chưa chịu từ bỏ ý định đúng không? Mạc Lâm Kiêu tiêu hủy luôn USB, đồng thời gọi điện cho bố Từ Việt. Ngày mai Tế Việt còn ở thành phố này thì nhớ mua dùm anh ta một cỗ quan tài. Cả nhà họ Tề hỗn loạn. Trưa hôm đó, Tề Việt bị trói lại, bị nhét vào máy bay tư nhân trở sang nước ngoài. Buổi chiều, như thường lệ, Lâm Khiết Phi đi tìm Quách Kiều để bắt mạch. Đã đến giờ tan tầm rồi mà Mạc Lâm Kiêu vẫn chưa tới đón cô. Lâm Khiết Phi cảm thấy hơi kỳ lạ. Quách Kiều lắc đầu thở dài, hây, đúng là đàn ông chả có ai tốt cả. Một người đàn ông tiến vào, là tài xế kiêm chức bảo vệ cho Lâm Khiết Phi. Cô Vi, tôi tới đưa cô về nhà. Mạc Lâm Kiêu đâu? Bảo vệ đưa mắt nhìn thoáng qua Quách Kiều, Lâm Khiết Phi nói, không sao, đây là đàn anh của tôi, đáng tin cậy. Cậu Kiều bị tấn công. Cái gì? Quách Kiều la lên đầy sợ hãi, anh ta đã chết chưa? Trời ơi, nếu mới kết hôn đã ngỏm rồi thì em tôi cũng xui quá rồi đó. Bảo vệ nhìn Quách Kiều mà muốn hạn hán lời, nói chắc nịch cậu Kiều không có việc gì. Vết thương nhẹ thôi. Lâm Khiết Phi nghe được hai chữ vết thương thì muốn phát điên luôn rồi, bị thương. Không xong rồi, mau đi tìm anh ấy, một khi Mạc Lâm Kiêu bị thương thì chất độc sẽ phát tác, cổ phái nhanh chóng đi cứu anh. Chương 383. Mạc Lâm Kiêu duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói, đừng sợ, anh không sao đâu. Không sao cái gì mà không sao, lần nào anh cũng thế. Mau đi bệnh viện, thật sự không sao mà, viên đạn chỉ xẹt qua làm chảy ra thôi. Nam Cung Hào, anh lại đây nói rõ ràng coi. Nam Cung Hào bỏ dở công việc nhìn về phía Lâm Khiết Phi, nói, đích thị là chảy ra. Viên đạn sượt qua phần sườn của cậu Kiêu. Làm em sợ muốn chết. Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng thở ra, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống cạnh Mạc Lâm Kiêu. Ai mà to gan đến mức dám hại anh? Bắt được hắn không? Cánh mắt Mạc Lâm Kiêu quỷ quyệt, giọng điệu bình thản, an tâm, tất cả bọn chúng đều một lưới bắt gọn. Lâm Khiết Phi quan sát sắc mặt Mạc Lâm Kiêu, lo lắng hỏi, anh bị thương, cảm thấy trong người thế nào? Có dấu hiệu phát độc không? Cả Mạc Lâm Kiêu lần Nam Cung Hào đều cả kinh, liếc mắt nhìn nhau. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày, em không nói thì anh cũng quên luôn vụ này. Nam Cung Hào vui mừng, túc là độc không hề phát tác. Mạc Lâm Kiêu tự cảm nhận một chút, lắc đầu, hiện tại. Không có cảm giác gì. Nam Cung Hào nở nụ cười, điều này chứng tỏ từ sau cái lần cô Vi giải độc cho cậu thì khả năng kháng độc của cậu cũng tăng lên. Mạc Lâm Kiêu vuốt ve đầu của Lâm Khiết Phi, nói, vợ anh đương nhiên là giỏi rồi. Lâm Khiết Phi cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo, cô nhìn bốn phía xung quanh, bỗng cảm thấy thiếu thứ gì. Ủa, sao bác Trần không ở đây? Những người khác đâu? Sắc mặt Nam Cung Hào và Mạc Lâm Kiêu cùng lúc tối sầm lại. Lâm Khiết Phi hỏi tiếp, Trần Kiệt đâu? Sao cũng không thấy đâu vậy? Nếu như bình thường Mạc Lâm Kiêu bị thương thì thế nào Trần Kiệt chẳng ở bên cạnh? Mạc Lâm Kiêu thở dài, Trần Kiệt bị thương, đang ở bệnh viện. Lâm Khiết Phi kinh hãi, trúng đạn. Mạc Lâm Kiêu nặng nề gật đầu. Vành mắt Nam Cung Hào đỏ hoe, chả biết đầu thằng nhóc thối kia có bị nước vào hay không. Cứ nhất quyết lao đầu vào chỗ chết, phải tìm bằng được hung thủ. Thành ra chính nó cũng bị ba vết thương. Cái gì? Lâm Khiết Phi hít một hơi không khí lạnh. Ba vết thương? Vậy còn giữ được tính mạng sao? Anh ta sao rồi? Vết đạn có trúng chỗ hiểm không? Nam Cung Hào hít mũi, một viên găm vào bụng khá nguy hiểm. Mạc Lâm Kiêu, bác Trần đã qua bệnh viện rồi. Lát nữa chúng ta cũng qua. Lâm Khiết Phi gật đầu. Đoàn người ngồi trên ô tô, mấy chiếc siêu xe nối đuôi nhau đi hướng bệnh viện. Bệnh viện đã hạn chế người. Rất nhiều bảo vệ đứng trước cửa phòng giải phẫu trong tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Bác Trần gục đầu ngồi trên băng ghế dài. Hình như trong phút chốc bác đã già đi rất nhiều. Lâm Khiết Phi nhìn bác mà sống mũi cay cay, bác Trần ngẩng đầu, mệt mỏi hiện rõ trên mặt vẫn đang. Mạc Lâm Kiêu, bác Trần, phẫu thuật chưa có tin gì. Mạc Lâm Kiêu ngồi cạnh bác Trần, vỗ vỗ tay bác an ủi, bác an tâm. Những bác sĩ tốt nhất thành phố đều tập trung ở chỗ này, cam đoan có thể cứu cậu ấy. Nam Cung Hào, tôi vào xem có giúp được gì không? Nếu như nhiệm vụ hàng đầu của Nam Cung Hào là chăm sóc Mạc Lâm Kiêu thì Trần Kiệt chính là nhiệm vụ thứ hai của anh ta. Không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà hơn thế nữa là tình bạn. Bác Trần thở dài, thắng nhóc Trần Kiệt này từ bé đã không chín chắn, chỉ toàn hấp tấp bộp chộp. Đi theo cậu Kiêu nhiều năm như vậy vẫn không sửa được. Tôi bực nó quá đi mất, ở chung với cậu mà không học được gì tốt đẹp. Mạc Lâm Kiêu, Trần Kiệt rất tốt, cậu ấy hẳn là niềm tự hào của bác. Hôm nay hoàn toàn nhờ vào cậu ấy bảo vệ cháu. Vành mắt bác Trần đỏ hoe, vậy là được rồi. Có thể giúp đỡ cậu cũng coi như trả ơn cậu cho nó ăn ngon mặc đẹp từng ấy năm. Về sau tôi sẽ ít đánh nó hơn mới được. Lâm Khiết Phi cầm lòng không được mà rơi nước mắt. Thái độ của Trần Kiệt đối với cô rất tệ, còn từng động tay động chân đánh cô. Đáng ra cô nên hận anh ta mới phải. Nhưng không biết vì lẽ gì mà giờ phút này cô chỉ mong anh ta có thể bình an vô sự. Một giờ sau cuộc phẫu thuật kết thúc, Trần Kiệt được đưa vào phòng quan sát. Nam Cung Hào mặc đồ giải phẫu bước ra, bác Trần lo lắng đứng dậy. Nó còn sống chứ? Nam Cung Hào cười, thằng nhóc này tốt số. Được rồi, phẫu thuật rất thành công, chỉ là cần theo dõi thêm vài ngày, bác Trần an tâm, Trần Kiệt sẽ khỏe lại. Hay lắm, bác Trần không kìm được mà lau nước mắt. Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng thở ra trầm giọng nói, bác Trần, chúng ta về thôi. Trần Kiệt ở phòng quan sát nên mình cũng không thăm được. Cháu sẽ cho tăng thêm bảo vệ canh chỗ này, đừng hòng có ai bén mảng lại đây. Bác Trần gật đầu, đã bình tĩnh trở lại. Nam Cung Hào, mọi người về hết đi. Đêm nay tôi sẽ ở chỗ này. Tất cả gật đầu và rời đi. Nụ cười trên mặt Nam Cung Hào bỗng nhiên biến mất, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Anh ta nào ngờ được khi thuốc tế hết tác dụng thì Trần Kiệt lại mơ màng gọi tên Lâm Khiết Phi. Dường như Trần Kiệt nghĩ rằng mình sắp phải chết nên trước đó muốn soi tỏ rõ cõi lòng. Nghe được lời nói mê sảng của Trần Kiệt mà Nam Cung Hào sợ đến mức tim ngừng đập. Anh ta nhớ rõ lúc ấy Trần Kiệt híp mắt thủ thỉ, Lâm Khiết Phi, anh thích em. Kiếp sau anh muốn gặp được em sớm hơn, chúng ta hẹn kiếp sau được không? Thích ai không được lại cứ đi thích một người không thể thích. Chả trách Trần Kiệt không thiết tha gì tính mạng mà lao đầu vào chỗ chết. Cảm thấy sống không còn gì đáng lưu luyến sao? Trong lòng Nam Cung Hào tràn ngập cảm giác chua xót và thương hại. Thật là ông trời muốn trêu đùa lòng người. Lâm Khiết Phi trở về liên đọc sách khi chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Mạc Lâm Kiêu đi vào thư phòng, bày binh bố trận nhằm phục thù, bóc Trần Thế Lực đứng đằng sau. 11 giờ tối, Lâm Khiết Phi qua thư phòng, phát hiện Mạc Lâm Kiêu đang bận rộn. Cô ôm vai anh, đau lòng nói, đừng cố nữa. Có chuyện gì để mai giải quyết, anh đang bị thương, nghỉ ngơi sớm đi. Mạc Lâm Kiêu giấu đi sự thù hằn, vỗ vỗ tay Lâm Khiết Phi, anh không thể để cho anh em tốt của mình bị thương vô ích. Anh muốn đòi lại món nợ này. Em hiểu mà, Trần Kiệt là anh em tốt cùng lớn lên với Mạc Lâm Kiêu, thân thiết gắn bó như tay chân. Mạc Lâm Kiêu nhìn Lâm Khiết Phi, em có cảm thấy anh quá ác hay không? Lâm Khiết Phi cười, lúc trước thì có, nhưng hiện tại thì không. Ai bảo anh là chồng em chỉ cần anh tốt với em là đủ rồi. Hai người nắm tay trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hứa Tịnh chạy đến khoa trung y, mang theo một tin tức động trời. Kim Ngọc chết một cách đột ngột. Chương 384. Lâm Khiết Phi hai tay run lên, trong lòng trầm xuống Kim Ngọc. Hứa Tịnh gật đầu, vừa mới được đưa đến bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nghe nói cô ấy đột nhiên qua đời vào sáng sớm. Đột nhiên chết, cái chết cô ấy có điểm gì bất thường không? Bây giờ đột tử cũng đâu phải là chuyện gì xa lạ nữa. Đặc biệt là ngày càng xảy ra ở tuổi trẻ. Vừa rồi chúng ta cũng đã bàn tán đấy, sau này nhất định sẽ không bao giờ dám thức khuya nữa. Chậc chậc, chỉ là thật đáng tiếc khi cô ấy sắp được kết hôn với người mình thích mà lại đột ngột ra đi. Cuộc đời thật là vô thường. Lâm Khiết Phi ớn lạnh khắp cả người, từng đợt cảm thấy sợ hãi. Trước đây, Hạ Dịch Sâm cũng đã từng nói qua rằng, anh ta sẽ không để cho Kim Ngọc sống đến ngày mà cô ấy kết hôn, kết quả liền nhanh như vậy, lời này liền ứng nghiệm. Lẽ nào là Hạ Dịch Sâm đã gây ra cái chết cho Kim Ngọc? Nếu đúng là như vậy, Hạ Dịch Sâm thật quá khủng khiếp rồi. Hứa Tinh nhận ra Lâm Khiết Phi đang ngẩn người, liền đẩy nhẹ cô một cái, này, cậu sao vậy, thật giống như người mất hồn. Lâm Khiết Phi nhắm mắt lại thở dài, anh ta, sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Anh ta đã sớm không còn là sinh viên lịch lãm, quý phái trong mắt nhà trường, không còn là đàn anh xâm hiền lành, dịu dàng trong mắt chúng ta. Mặc dù Khiết Phi làm việc ở khoa y học cổ truyền Việt Nam, nhưng rốt cuộc cô cũng không được nhiều người biết đến, hầu như bệnh nhân đến khám tại khoa y học cổ truyền đều xếp hàng bên phía Lâm Thúy Lan, có vẻ như bây giờ cô ta khá nổi tiếng. Mỗi khi Lâm Thúy Lan đang chẩn bệnh, liền cố ý ho khan vài tiếng, nhìn Lâm Khiết Phi với ánh mắt đầy đắc ý. Và đương nhiên, Lâm Khiết Phi cũng không quan tâm, cô lấy sách y học ra, nhàn nhã đọc. Hừ, chờ đến khi cuộc thi bắt đầu, không đợi cô phải buồn rầu, mà vẫn sẽ có bệnh nhân tự tìm đến. Buổi trưa sau khi tan làm, Lâm Khiết Phi trực tiếp đến phòng khám tìm Phùng Thiên Long nói đến vết thương do súng bắn của Trần Kiệt. Phùng Thiên Long đã nghĩ ra đơn thuốc chữa lành vết thương. Hai người năng nổ cùng nhau bàn bạc, họ cảm thấy mình như những bác sĩ thiên tài. Sau khi xác thuốc xong, cô hãy lập tức đến xem anh ta như thế nào. Phùng Thiên Long đun sôi thuốc bắc, hai mắt sáng lên. Trong lòng anh, bây giờ Trần Kiệt là một thí nghiệm rất quan trọng. Lâm Khiết Phi cũng cảm thấy thích thú, nửa giờ sau khi uống thuốc, nếu vết thương đỏ lên, nghĩa là nó có hiệu nghiệm đúng không? Phùng Thiên Long đắc ý gật đầu, hẳn là có tác dụng thần kỳ, khoan đã. Thuốc bắc vừa sôi, Phùng Thiên Long lập tức đổ vào bình đưa cho Lâm Khiết Phi rồi vội đẩy cô đi, đi mau, nhớ là đừng tiết kiệm tiền, hãy bắt taxi để thuốc không bị nguội. Anh nói đúng. Cầm trên tay bình cách nhiệt, Lâm Khiết Phi vui vẻ chạy ra đường, suýt chút nữa đụng phải một người. Sao em vẫn còn vụng về như vậy? Hạ Dịch Sâm đo lấy bả vai Lâm Khiết Phi cười khẽ và ôn nhu nói. À, là anh sao? Sao anh lại ở đây? Cơ thể Lâm Khiết Phi theo bản năng liền tự động run lên, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Nếu anh muốn biết tung tích của một ai đó, chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Nhìn thấy ngay cả Lâm Khiết Phi cũng muốn tránh né mình, vẻ dịu dàng trong mắt Hạ Dịch Sâm cũng bớt đi một chút, anh trầm giọng hỏi. Em sợ anh sao? Tại sao tôi phải sợ anh? Hạ Dịch Sâm bước tới, gần như dính chặt vào người Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi sợ tới mức vội vàng lùi lại, không ngờ anh lại chủ động chạm vào eo sau của cô, giữ chặt cô, không cho cô chạy thoát dù chỉ một bước nhỏ. Anh cúi đầu, môi mỏng thở ra phà vào bên tai cô, vì chuyện của Kim Ngọc sao? Ha ha, anh chỉ làm theo những gì anh đã nói thôi, bây giờ em đã thấy sự quyết tâm của anh rồi đấy. Lâm Khiết Phi choáng váng. Thực sự là anh ta. Cô liền vội ra tay, nhưng Hạ Dịch Sâm đã sớm có chuẩn bị từ trước, hắn nhanh chóng lùi lại, tránh né tay của Lâm Khiết Phi. Ướt nhỏ, em lại muốn đánh anh như lần trước. Hừ, hiện tại anh cho phép em ở bên cạnh Mạc Lâm Kiêu một thời gian, nhưng sớm thôi, em sẽ trở về bên anh. Lâm Khiết Phi ghê tởm, anh đang nói nhảm cái gì vậy, tôi không hiểu gì cả, anh mau cút đi, tôi chưa bao giờ thuộc về anh cả. Hạ Dịch Sâm cười độc ác, em thích Mạc Lâm Kiêu sao? Đúng thì sao? Nụ cười của Hạ Dịch Sâm biến mất, hắn lạnh lùng nói, tình yêu của em dành cho anh ta chỉ khiến anh ta chết càng ngày càng nhanh thôi. Anh có ý gì? Cùng lúc đó 7-8 người đang đánh nhau trên đường lớn, Lâm Khiết Phi cũng nhận ra có thuộc hạ của Mạc Lâm Kiêu ở bên trong, Hạ Dịch Sâm liếc nhìn nơi đó rồi quay sang cô, sớm muộn gì em cũng là của anh. Nói xong anh ta đi về hướng khác. Đột nhiên, một vệ sĩ vừa đánh người của Hạ Dịch Sâm chạy đến bên cạnh Lâm Khiết Phi, cô Vi, cô có sao không? Cậu Kiêu đã ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ cô, nhưng tôi thật sự không ngờ rằng Hạ Dịch Sâm lại cử quá nhiều người chặn chúng tôi ở đó. Vẻ mặt của Lâm Khiết Phi trở nên nghiêm nghị, không sao. Đi thôi, đưa tôi đến bệnh viện Trần Kiệt ở. Khi Trần Kiệt tỉnh dậy, toàn thân anh cảm thấy đau đớn và miệng cũng đau nữa. Nam Cung Hào đứng dậy, đặt khuôn mặt thật to trước mặt anh, cáu kỉnh nói, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tôi đã trông cậu cả đêm đấy, cậu có biết cả đêm không ngủ được là cảm giác như thế nào không? Tôi vẫn chưa chết sao? Làm gì mà dễ chết nhanh như vậy? Nhưng cậu lại phạm phải một sai lầm ngu ngốc như vậy, chết cũng là đáng. Trần Kiệt cau mày, ý cậu là sao? Nguyên rủa tôi à? Cậu còn muốn giả vờ với tôi? Tưởng tôi không nghe thấy sao? Cậu làm sao có thể đi thích một người mà mình không nên thích chứ? Trần Kiệt sửng sốt, anh không ngờ rằng chính mình sẽ nói ra những lời chôn chặt trong lòng. Nam Cung Hào nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cảnh cáo cậu ý nghĩ này, cậu phải lập tức quên đi, coi chừng có ngày sặc chết đấy. Cậu có nghe thấy không? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng âm thanh, ồ anh được chuyển ra khỏi phòng quan sát sớm như vậy sao? Hồi phục tốt thật đấy. Trần Kiệt cùng Nam Cung Hào đồng thời run lên. Lâm Khiết Phi cầm bình nước ẩm đi toi giường bệnh, nhìn đi nhìn lại hai người đang ngây ngốc hỏi, làm sao vậy? Nhìn cái gì, trên mặt tôi có dính gì sao? Trần Kiệt nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Lâm Khiết Phi. Nam Cung Hào cũng chớp chớp mắt lép ba lắp bắp nói, chà cô, sao cô lại ở đây? tôi đến thăm Trần Kiệt. Hơn nữa tôi là một bác sĩ y học cổ truyền. Tôi mang theo thuốc bắc, nó có tác dụng trong việc chữa lành vết thương đấy, vui không? Nam Cung Hào mừng đến mức sắp lên cơn đau tim, anh khẽ liếc nhìn Trần Kiệt rồi sờ sờ cằm, vậy được rồi, hai người cứ tự nhiên, tôi đi tìm bác sĩ thảo luận một chút. Này, làm ơn đừng rời đi vào lúc này chứ, Trần Kiệt liếc Nam Cung Hào một cái rồi nhìn sang Lâm Khiết Phi đầy ngượng ngùng. Lâm Khiết Phi cũng không thể giải thích được, nghĩ rằng giữa hai người bọn họ chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không rõ đó là cái gì. Cô đến cạnh Trần Kiệt thì thấy anh ta đang đỏ mặt, xoay qua xoay lại, lúng túng y như một trai tân năm hai đang khó xử. Trần Kiệt, sau này đừng làm việc dại dột như vậy nữa. Lần này may là không sao đấy. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, làm sao bác Trần có thể sống nổi. Trần Kiệt trong lòng ấm áp, cảm thấy như được quan tâm, quay mặt lại nhìn Lâm Khiết Phi, ánh mắt sáng lên, tôi hiểu rồi. Anh đột nhiên ngoan ngoãn khiến Lâm Khiết Phi trong chốc lát khó thể thích ứng. Cái gì, hôm nay Trần Kiệt lại không một khóc, hai nháo, ba gào thét. Người đang ngồi trước mặt cô vẫn là Trần Kiệt mà cô biết sao? Đây là thuốc mà tôi và Phùng Thiên Long cùng nhau bàn bạc. Nhất định sẽ rất tốt cho anh. Nào hãy mau uống khi còn nóng. Lâm Khiết Phi giờ phút này đã trở thành hoa si, cô bưng bát thuốc bắc màu đen ra, đưa tới bên miệng Trần Kiệt, anh không ngồi dậy được sao? Vậy làm sao đây? Hay là tôi bồi anh uống? Lâm Khiết Phi cầm thia, múc ra một muông thuốc đã pha chế, đưa tới miệng Trần Kiệt. Trần Kiệt lập tức ngây người. Vài giây sau, mặt anh đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ theo. Chương 385. Sắc mặt Trần Kiệt không bình thường khiến Lâm Khiết Phi hơi bối rối. Không phải là anh chế thuốc này đó chứ? Anh có xem thường tôi, nhưng anh không thể xem thường Quách Kiều, đó là bậc thầy y học cổ truyền hàng đầu đó. Chắc chắn là tốt cho vết thương của anh. Chỉ sợ Trần Kiệt lại nói ra mấy lời khó nghe, Lâm Khiết Phi trực tiếp đút thuốc cho anh ta, sau đó tay chân vội vàng, đút cho anh ta từng thìa một như là nhồi vịt cả bát thuốc đầy nhanh chóng ở trong bụng anh ta. Giữa chừng còn không cho anh ta cơ hội thở, nói bất cứ câu nào. Sự dịu dàng trong trái tim của Trần Kiệt còn chưa kịp nếm thử thuốc có vị như thế nào thì cô đã đút xong hết. Cô, không biết dịu dàng một chút sao? Ai nha, tôi biết là lại muốn nói mấy lời khó nghe, thôi đừng nói gì nữa, dù sao thuốc cũng ở trong bụng anh hết rồi. Trần Kiệt nghẹn họng không còn gì để nói. Lúc này mới nhận ra ấn tượng mà anh ta để lại cho Lâm Khiết Phi không có điểm tốt nào. Nhận ra điều này, trong lòng anh ta có một cảm giác không thể nói thành lời. Nam Cung Hào dẫn theo một nhóm bác sĩ đến hội chẩn, Lâm Khiết Phi lùi lại phía sau, ánh mắt của Trần Kiệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Khiết Phi, làm Nam Cung Hào tức muốn bóp chết anh ta. Nhìn xem cái bộ dạng không có tiền đồ của anh ta. Chớp mắt đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, Trần Kiệt thấy Lâm Khiết Phi vẫn ở lại trong phòng bệnh không hề rời khỏi, trong lòng như đang tỏa nhiệt thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lâm Khiết Phi vang lên. Đến giờ rồi. Anh ta còn chưa hiểu cô đang nói gì đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của Lâm Khiết Phi tiến lại gần, trên khóe môi hiện lên một nụ cười xấu xa nói. Trần Kiệt, tôi có thể xem vết thương trên bụng anh được không? Trần Kiệt ngay lập tức bị hóa đá. Nam Cung Hào đứng ở bên cạnh sửng sốt, duỗi cánh tay ra chặn móng vuốt nhỏ đang ngo ngoe động đậy của Lâm Khiết Phi lại. Cô là bà Mạc, việc này làm sao được? Người phụ nữ này lại muốn xúc phạm cơ thể của một người đàn ông khác ngoài cậu Mạc. Lâm Khiết Phi không hiểu lắm, tôi xem tình trạng vết thương của anh ta thì có liên quan gì đến việc tôi là bà Mạc. Khóe miệng Nam Cung Hào hơi giật giật, xét về vóc dáng, cậu Mạc của chúng ta tài năng xuất chúng tuyệt hảo. Trần Kiệt vừa kích động lại vừa căng thẳng, mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, rốt cuộc cô có ý gì? Đó, trong lòng thì lại thầm khao khát, tốt nhất là cô nên có ý gì? Điện thoại của Lâm Khiết Phi reo lên, cô nghe điện thoại. Đàn anh thuốc đó anh ta đã uống được nửa tiếng rồi, đúng vậy, em đang chuẩn bị kiểm tra xem miệng vết thương của anh ta có bị đỏ lên không. Anh yên tâm đi, em rất có lòng tin với thuốc của chúng ta. Cúp điện thoại, cô quay lại nhìn thấy Trần Kiệt đang nhắm mắt, sắc mặt xanh xám rõ ràng là đang tức giận. Còn Nam Cung Hào gục mặt xuống, toàn là sự thương hại. Mấy người làm sao vậy? Nam Cung Hào mấp máy môi, cô muốn xem vết thương của anh ta là vì muốn kiểm chứng hiệu quả trị liệu của thuốc bắc sao? Lâm Khiết Phi gật đầu, đúng vậy, nhanh cho tôi xem một chút đi, đàn anh của tôi còn đang đợi tôi phản hồi lại đó. Trần Kiệt bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Khiết Phi cô đi ra ngoài cho tôi, sau này cô đừng đến đây nữa. Lâm Khiết Phi hơi nhếch khóe miệng, cảm thấy Trần Kiệt sửng sốt, thở dài một tiếng sau đó hậm hực rời khỏi. Một lát sau, Nam Cung Hào gửi tin nhắn đến. Miệng vết thương thật sự đỏ lên, sau này cô đừng nên đến đây thăm Trần Kiệt nữa. Hai, đem thuốc cũng đem cả thì đến, đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên, vẫn có hiệu quả, thuốc bắc vẫn được tiếp tục gửi đến cho Trần Kiệt, chỉ là người đưa thuốc đến là người làm thuê trong quán của Quách Kiều. Giờ cơm tối, Mạc Lâm Kiêu nhìn cô gái trước mặt ăn ngon miệng, lại nhìn thức ăn có tẩm thuốc ở trước mặt mình, sắc mặt trở nên nặng nề. Lâm Khiết Phi đầy miệng thức ăn hai má phồng lên, đôi mắt to tròn ngắm người đàn ông đẹp trai trước mặt cười hi hi nói. Anh nhìn cũng không có tác dụng gì đâu, mau ăn đồ của anh đi, ai bảo anh tự làm mình bị thương cơ chứ. Không ăn nổi, giọng người nào đó có chút ai oán nói. Không ăn nổi cũng phải ăn, ngoan, ăn rồi có được thưởng gì không? Nghe thấy câu này, mí mắt Lâm Khiết Phi máy máy cô căn rằng không có. Mạc Lâm Kiêu càng than vãn, hay không được người khác quan tâm, đau lòng quá. Dáng vẻ như vậy của Mạc Lâm Kiêu thật khiến cho Lâm Khiết Phi không còn gì để nói, được rồi, em quan tâm anh mau ăn đi, ăn xong sẽ có thưởng. Lúc này Mạc Lâm Kiêu mới được như ý, thầm cười một tiếng sau đó bắt đầu ăn đồ ăn tầm thuốc. Hôm nay Hạ Dịch Sâm chặn em ở ngoài tiệm thuốc, nghe ý tứ trong lời anh ta nói, em nghi ngờ rằng việc anh bị tấn công lần này có liên quan đến anh ta. Có khi nào là do anh ta xúi giục? Mạc Lâm Kiêu cười lạnh, hắn ta có tham dự, anh ta có tham dự là sao? Lẽ nào còn có người nào khác sao? Còn có một người em họ tốt của anh, trong đầu Lâm Khiết Phi nhanh chóng lướt qua cái tên đó, biểu cảm không dám tin. Mạc Lâm Kiêu đưa mắt nhìn cô, em sao vậy? Em cảm thấy Mạc Lâm Dương bị oan à? Nhìn Mạc Lâm Dương có vẻ rất thật thà. Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Thằng nhóc đó muốn anh chết từ lâu rồi. Lâm Khiết Phi nhìn Mạc Lâm Kiêu với vẻ thương hại, bị người thân tính kế như vậy, anh đúng là đáng thương. Mạc Lâm Kiêu lại mỉm cười, cho nên, bây giờ người thương anh chỉ còn lại một mình em. Em phải yêu thương anh thật tốt đó. Lâm Khiết Phi nghiêm túc gật đầu. Thế là suốt mấy đêm liền, Mạc Lâm Kiêu đều mượn lý do yêu thương anh thật tốt, đó khiến Lâm Khiết Phi vất vả cả đêm. Các trò bịp bợm đổi mới đến nỗi làm cho người khác cảm thấy xấu hổ, cuốn lấy và mãnh liệt thay phiên nhau, lại rất gian trá, đến thời điểm mấu chốt thì dừng lại, ép cô phải cầu xin lòng thương xót, gọi anh, gọi chồng. Hứa Tịnh gặp Lâm Khiết Phi, không nhịn được thốt lên, trên mặt có một nét ma mị không rõ ràng. Lâm Khiết Phi thầm nghiến răng nghiến lợi, kết hôn đúng là khổ, nghĩa vụ của người vợ đúng là mệt mỏi. Cuộc thi y học cổ truyền toàn quốc sẽ được tổ chức ở thành phố B. Ngày đầu tiên của cuộc thi, Mạc Lâm Kiều chuẩn bị hiệu chiếc máy bay riêng đưa bà mộ của anh bay đến thành phố B. Bạn học Lâm Khiết Phi lần đầu được ngồi máy bay riêng, lúc đầu còn nép vào lòng Mạc Lâm Kiều nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, nhưng được vài phút sau thì lăn ra ngủ. Mang một tấm thảm đến đây. Mạc Lâm Kiều nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trong lòng mình. Nam Cung Hào đem tấm thảm đến, liếc nhìn vợ chồng hai người, trong lòng thắp một cây đèn cho Trần Kiệt. Cuộc thi về y học cổ truyền lần này, bởi vì Mạc Lâm Kiêu tự mình đưa vợ đến đã nhất thời gây chấn động, các kênh truyền thông lớn đều thi nhau đưa tin. Đến ông cụ Lâm và bố mẹ của Lâm Thúy Lan cũng bị quầy lễ tân khách sạn từ chối. Khách sạn to như thế này, sao có thể hết phòng được chứ? Lâm Thúy Lan không dám tin hỏi lễ tân khách sạn. Thật xin lỗi, bởi vì cậu chủ Mạc đã bao cả ba tầng nên không còn phòng trống, ông cụ Lâm và Lâm Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau cảm thấy có chút kỳ lạ. Đám người Lâm Khiết Phi được mấy người, có thể ở kín cả ba tầng sao? Ông cụ Lâm nói, đúng vậy, để cho chúng tôi vài phòng không được à? Chúng tôi có thể trả tiền, nhân viên phục vụ cười gượng nói, thật lòng xin lỗi, khách sạn của chúng tôi là công ty thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mạc Thiên, lời của cậu chủ Mạc chúng tôi nào dám làm trái. Ngoài cửa có tiếng động cơ lớn, mọi người nhìn theo tiếng động, liền nhìn thấy một nhóm vệ sĩ của Mạc Lâm Kiêu đang tiến vào, Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Phi xinh đẹp và tinh tế trong vòng tay, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhân lên như đang nói điều gì đó với Mạc Lâm Kiêu, Mạc Lâm Kiêu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt lông mày anh toàn là sự dịu dàng. Cảnh tượng tình cảm ân ái có một không hai đó khiến Lâm Khiết Phi đỏ mặt ngượng ngùng. Ngày đầu tiên của cuộc thi, Mạc Lâm Kiêu chuẩn bị hiệu chiếc máy bay riêng đưa bà mộ của anh bay đến thành phố B. Bạn học Lâm Khiết Phi lần đầu được ngồi máy bay riêng, lúc đầu còn nép vào lòng Mạc Lâm Kiêu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, nhưng được vài phút sau thì lăn ra ngủ. Mang một tấm thảm đến đây. Mạc Lâm Kiêu nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trong lòng mình. Nam Cung Hào đem tấm thảm đến, liếc nhìn vợ chồng hai người, trong lòng thắp một cây đèn cho Trần Kiệt. Cuộc thi về y học cổ truyền lần này, bởi vì Mạc Lâm Kiêu tự mình đưa vợ đến đã nhất thời gây chấn động, các kênh truyền thông lớn đều thi nhau đưa tin. Đến ông cụ Lâm và bố mẹ của Lâm Thúy Lan cũng bị quầy lễ tân khách sạn từ chối. Khách sạn to như thế này, sao có thể hết phòng được chứ? Lâm Thúy Lan không dám tin hỏi lễ tân khách sạn. Thật xin lỗi, bởi vì cậu chủ Mạc đã bao cả ba tầng nên không còn phòng trống, ông cụ Lâm và Lâm Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau cảm thấy có chút kỳ lạ. Đám người Lâm Khiết Phi được mấy người, có thể ở kín cả ba tầng sao? Ông cụ Lâm nói, đúng vậy, để cho chúng tôi vài phòng không được à? Chúng tôi có thể trả tiền, nhân viên phục vụ cười gượng nói, thật lòng xin lỗi, khách sạn của chúng tôi là công ty thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mạc Thiên, lời của cậu chủ Mạc chúng tôi nào dám làm trái. Ngoài cửa có tiếng động cơ lớn, mọi người nhìn theo tiếng động, liền nhìn thấy một nhóm vệ sĩ của Mạc Lâm Kiêu đang tiến vào, Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Phi xinh đẹp và tinh tế trong vòng tay, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhân lên như đang nói điều gì đó với Mạc Lâm Kiêu, Mạc Lâm Kiêu cúi đầu nhìn cô, đôi mép, lông mày anh toàn là sự dịu dàng. Cảnh tượng tình cảm ân ái có 102 đó khiến Lâm Khiết Phi đỏ mặt ngại ngùng. Chương 386. Trong ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu tràn đầy sủng nịch cùng yêu thích, vừa xem là hiểu ngay. Lâm Thúy Lan siết chặt móng tay. Chết tiệt, Lâm Khiết Phi có phải là có phép thuật hay không, vì cái gì có thể đem cậu Mạc có 102 mê hoặc thành như vậy? Lâm Khiết Phi, Tâm Thúy Lan lớn tiếng kêu lên. Lâm Khiết Phi toát ra bộ dáng tươi cười, nhìn sang thấy được mấy người kia của nhà họ Liên, trước tiên nhịn không được nhíu mày. Lâm Thúy Lan cười nhạt nâng cổ lên, Khiết Phi, nhìn thấy. Ông nội, em là không muốn tới chào hỏi sao? Lâm Khiết Phi trong lòng không vui, nghe được Mạc Lâm Kiêu ở bên tai cô nói nhỏ, không muốn đi thì không đi, vợ của Mạc Lâm Kiêu anh, không cần qua loa lấy lệ bất cứ kẻ nào. Lâm Khiết Phi trong lòng ấm áp, cười yếu ớt trả lời, được rồi, coi như là người thân, chào hỏi là được. Mạc Lâm Kiệu cùng Lâm Khiết Phi liền đi đến trước mặt ông cụ, Lâm Khiết Phi nói chuyện một cách xa cách. Ông nội, bác cả, mọi người đều đến rồi. Mạc Lâm Kiêu có chút gật đầu, xem như chào hỏi. Ông cụ Lâm dù sao cũng sợ hãi uy danh của Mạc Lâm Kiêu, gượng cười nói, cậu Kiêu cũng tới. Lại nói tiếp, hai người kết hôn cũng nên quay trở lại nhà họ Lâm nhận người thân, họ hàng. Có thể có được một tiếng gọi ông nội của Mạc Lâm Kiều, là có được bao nhiêu vinh quang a hát. Những người thuộc danh gia vọng tộc kia, không biết muốn nịnh bợ ông cỡ nào. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói, vợ tôi đã vất vả cả chặng đường, muốn đi nghỉ ngơi rồi, tạm biệt. Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn mấy người kia, liền ôm Lâm Khiết Phi đi mất. Ông cụ Lâm dương mắt nhìn. Lâm Thúy Lan cơ hồ thức điên rồi, cậu Kiêu. Lâm Khiết Phi, chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ các người không thể sắp xếp cho ông nội và mấy người chúng ta mấy cái phòng ở sao? Ông cụ Lâm rụt cổ, lấy ra khí thế chửi bới Lâm Khiết Phi trước kia. Lâm Khiết Phi cười lạnh, xoay người, không nóng không vội nói tôi và mấy người các người có quan hệ gì sao? Ông cụ Lâm gào thét đồ hồn trướng. Con cái bất hiếu, tôi là ông nội của cô. Ông nội, trong lúc em trai của tôi sắp chết, ông có từng quan tâm đến nó sao? Cho nó hết tiền trị liệu sao? Là ai mỗi ngày chỉ vào hai chị em chúng tôi mắng, nói chúng tôi là đồ bỏ đi của gia tộc, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Lâm hay sao? Đừng cho là tôi đã quên rồi, sau khi bố tôi qua đời, tôi cùng em trai thậm chí cơm đều ăn không đủ no, tôi đói bụng đến mức phải chờ lúc trời tối đi ăn cả cỏ dại. Tôi cùng em trai không có chết ở nhà họ Lâm, chỉ có thể nói mạng của hai chúng tôi quá cứng rắn. Đến nay rồi, các người lại nói với tôi rằng chúng ta là người một nhà. Ha ha, tôi đảm đương không nổi. Ông cụ Lâm, nói thẳng ra trên người của cô cũng là chảy dòng máu của nhà họ Liên, cô cũng họ Lâm. Lâm Khiết Phi sủi cười một tiếng, vậy thì sao? Tôi chính là không muốn nhận đám người các người, tôi chính là không xem các người là người thân, các người có thể làm gì được tôi? Vô liêm si, cô đây là do dai bất hiểu. Mạc Lâm Kiêu ôm sát Lâm Khiết Phi, một bộ dáng bảo vệ tuyệt đối, lạnh lùng nói, vợ của tôi coi như là có đem một cái lỗ thủng, coi như là bỏ cả muôn dân trăm họ trên trời đất, vậy thì cũng có tôi đỡ lấy, có tôi che chở, có tôi cưng chiều, tôi xem ai có lá gan nói một chữ. Từ hôm nay trở đi, Lâm Khiết Phi cùng nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu cắt đứt quan hệ. Mặt khác thông báo cho tất cả khách sạn từ 3 sao trở lên trong thành phố ai đều không được tiếp đãi mấy cái người họ Lâm này, người vi phạm sẽ bị đóng. Ông cụ Lâm thiếu chút nữa tức ngất cậu. Mạc Lâm Kiêu u ám nói, nếu lại để cho tôi nghe được bất cứ một câu vô lễ nào nữa tôi không ngại thu thập một người già. Lập tức sát khí xuất hiện, khí lạnh tràn ngập từ quanh thân của Mạc Lâm Kiêu phát ra khí thế ép tới mức mấy người này thoáng động một chút cũng không dám động. Honey, chúng ta đi, đi nghỉ. Mạc Lâm Kiêu thay đổi một giọng nhu tình như nước ôm Lâm Khiết Phi rời đi. Lâm Thúy Lan lảo đảo một cái tức giận đến toàn thân lạnh run. Giờ phút này cô ta ghen ghét tức mức nổi điên. Mấy người nhà họ Lâm, ở bên trong thành phố đi lang thang suốt mấy giờ còn không có một cái khách sạn chịu nhận bọn họ vào, cuối cùng không có cách nào, Lâm Thúy Lan chỉ có thể vào trong phòng trọ của một gia đình, điều kiện đơn sơ đến mức làm cho cô ta nôn còn cách giải thi đấu rất xa. Tiến vào phòng cho Tổng thống xa hoa, hai vợ chồng tâm tình đều rất tốt, Mạc Lâm Kiêu thừa cơ thổ lộ, về sau em chính là mạng sống của anh, cậu em vợ cũng là trách nhiệm của anh, có anh bảo vệ hai người, cái gì cũng đều không phải sợ. Ân, ông xã, anh thật. Lâm Khiết Phi cảm thấy cảm động, nhào vào trong ngực của Mạc Lâm Kiêu, giống hệt như một bé mèo Kitty nhỏ. Mạc Lâm Kiêu ra đầu tê dần, ôn nhu hỏi, trận đầu ngày mai, có cảm thấy khẩn trương không? mới không khẩn trương. Đã không khẩn trương, không bằng chúng ta thư giãn một tí. 2 giờ sau, một cái bánh bao màu trắng nào đó đang thư thái ôm lấy cổ của người đàn ông ở dưới vòi hoa sen rội nước ấm, mà vừa khóc vừa thở gấp, tha cho em đi, mau dừng lại, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Người đàn ông ôm hai chân trắng nõn của cô mà ấn mạnh từng cái dùng đến lực, thanh âm khàn khàn, tiểu yêu tinh, anh hận không thể chết ở trong lòng em. Việc lăn qua lăn lại này lại bị giày vò đến khuya. Lâm Khiết Phi muốn nhìn một chút sách thuốc, mệt mỏi như là mèo say rượu, bị người đàn ông trắng muốt ôm vào lòng, ngủ một giấc đến bình minh. Ngày hôm sau, vẻ mặt Lâm Thúy Lan tái nhợt ở hội trường giải thi đấu gặp được Lâm Khiết Phi. Bị Mạc Lâm Kiêu ôm vào lòng, nũng nịu đấy, vẻ mặt phong tình vạn chủng quyến rũ đến mức làm cho lòng người phát run. Lâm Thúy Lan nghênh đón, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, trận đấu có thể không cần dùng đến khuôn mặt này của cô. Lâm Khiết Phi khẽ nâng cắm, kiêu căng mà đánh trả, tôi là đã có khuôn mặt lại có thực lực. Thất bại bởi tôi, chị cũng đừng khóc nhé. Lâm Thúy Lan bị nghẹn lại thiếu chút nữa muốn tắt thở. Lần này giải thi đấu của cả nước có hơn 900 học sinh y học cổ truyền tham gia giải thi đấu, có tổng cộng là 10 trận đấu từ dễ đến khó, để lần lượt loại bỏ thí sinh qua từng vòng đấu. Có đài truyền hình tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường, rất nhiều cảnh quay đều quay Mạc Lâm Kiêu, đương nhiên, sau khi bị lệnh nghiêm cấm chụp anh cậu Kiêu cho nên người quay phim đã bắt đầu chụp ảnh vợ của Mạc Lâm Kiêu, ôi, đột nhiên phát hiện bà Kiêu không hổ là người phụ nữ có thể gả cho cậu Mạc, quả thực là người đẹp nhất trong tất cả khán đài, mà ngay cả bộ dáng cao mày suy tư cũng đều đẹp đến mức đấy hay không. Thật đáng ghét. Mạc Lâm Kiêu phát hiện có rất nhiều người đều đối với Lâm Khiết Phi chảy nước miếng, lập tức mặt tối sầm lại, lại nói với người đài truyền hình rằng không cho phép chụp ảnh người phụ nữ của anh nữa. Người quay phim khóc thút thít mà đi chụp người khác rồi. Nhìn xem là ai đến rồi. Trời ạ, đây không phải là cậu ba Hạ của tập đoàn nhà họ Hạ sao? Anh ta làm sao lại tới đây hả? Một hồi ồn ào qua đi, một đám người bảo vệ lấy Hạ Dịch. Sâm bước chân vào hiện trường, ngồi xuống ở khu khách quý, trong lúc anh ta xa xa mà cùng Mạc Lâm Kiêu liếc nhau một cái. Lập tức ánh sáng của đạo kiếm chạm nhau. Mạc Lâm Kiêu rất nhanh nắm chặt tay, con mắt dày đặc u ám. Một lát sau, lại truyền tới thêm tiếng ồn ào nữa, lúc Mạc Lâm Kiêu nhìn sang, suýt nữa phát ra âm thanh trách mắng. Này, Lâm Kiêu, có nhớ tới anh không? Không tệ, không tệ, ở đây rất náo nhiệt đấy, so với bệnh viện thú vị nhiều hơn. Phùng Thiên Long được người khác giúp đẩy xe lăn tiến đến, ngồi cạnh Mạc Lâm Kiêu. Anh không muốn sống nữa. Thật muốn tàn phế sao? Quay trở lại đi bệnh viện nằm đi. Anh không, anh cũng là muốn quyên góp tiền đấy. Nhà tài trợ cũng có một phần công lao của anh vì cái gì không thể tới. Phùng Thiên Long cười hì hì nói xong, ánh mắt lại vèo hướng về phía sân vận động nhìn tìm kiếm cái bóng dáng đã để lại nhớ thương cho anh ta. Anh không thể chiếm hữu cô, chẳng lẽ còn không thể yên lặng yêu cô sao? Trong lúc nhất thời, bình dẫm chua của Mạc Lâm Bình hoàn toàn bị làm ngã rồi, ánh mắt cơ hồ có thể giết chết người. Sau 2 đợt đầu của trận đấu đi qua, Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra, cô hướng về hướng của Mạc Lâm Kiêu, cười tủm tỉm mà làm cái thế tay hình chữ V. Kết quả, Phùng Thiên Long cùng Mạc Lâm Kiêu đồng thời vẫy tay lại với cô cùng một lúc, hai người đàn ông lập tức nhìn nhau chằm chằm. Chương 387. Mạc Lâm Kiêu lập tức muốn giết người, vợ của em là đang vẫy tay với em, có chuyện gì với anh vậy? Phùng Thiên Long cười ha hả đấy, rõ ràng là Khiết Phi đột nhiên nhìn thấy anh nên rất kinh hỉ, vẫy tay với anh đấy chứ, có chuyện gì với cậu vậy? Phùng Thiên Long, xương cốt của anh rất cứng đúng không? Có muốn em nằn lại xương cốt cho anh thêm một chút hay không? Lâm Kiêu a hát, con dâu cậu đều đã lấy về nhà rồi, cũng đừng có nhỏ mọn như vậy nha, suốt ngày ghen tuông thì rất dễ già đi đẩy. Mạc Lâm Kiêu hít sâu, nhịn và nhịn mới không có đem người trên xe lăn này cho ném ra bên ngoài. Bạn thân đều là quỷ đòi nợ. Đột nhiên, Mạc Lâm Kiêu cùng Phùng Thiên Long đồng thời phát hiện xếp phía sau có một đám người giơ một tấm biển sáng long lanh, trên đó viết: Lâm Khiết Phi tất thắng, tiên nữ trắng nhỏ bé ngoa ngoa ra. Chính giữa trên trán của cậu bé còn có buộc giải vải, một thân quần áo đỏ rực kỳ quái, giơ bảng hiệu lắc lư tới lui. Phùng Thiên Long khóe miệng giật giật, anh nói, đứa cháu trai ngoại lớn này của cậu có thể so với cậu có thể nhảy nhót hơn a hát, cái tấm lòng yêu men trung thành này biểu đạt thật là nhiệt liệt đầy. Mạc Lâm Kiêu vô cùng sửng sốt nhìn Tề Việt, đáy mắt bốc lửa. Thằng nhóc chết tiệt, nhà họ Tề không phải đã đưa nó ra nước ngoài rồi sao, cậu nhóc quay về từ lúc nào rồi? Chỉ chốc lát sau, người vệ sĩ đã bắt đem Tề Việt đi qua, Tề Việt nhìn thấy ánh mắt âm u của Mạc Lâm Kiêu, bị dọa rụt rụt cổ. Phùng Thiên Long nhếch miệng cười xấu xa nói, nhóc con, cậu không muốn mạng nhỏ của mình sao? Tề Việt cắn cắn bờ môi, không phục nói, cậu nhỏ, cậu chỉ nói không cho phép cháu ở lại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nơi này là Biên Hòa mà. Phùng Thiên Phong nhíu mày, nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu thoáng cười khẽ một phát, đột nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào trên bụng Tề Việt, không đếm xỉa tới mà giao phó, cậu chủ Tề xương sườn gãy đi mấy cái, có nhu cầu khẩn cấp cần nằm viện để chữa trị, đi, đưa anh ta đi bệnh viện nằm vài ngày. Tề Việt đau đến mức gần như đã ngất đi, bị hai vệ sĩ khiêng đi ra ngoài rồi. Phùng Thiên Phong khàn giọng nói, Lâm Kiêu, cậu đối với cháu trai ngoại của mình phải là có một chút quá tàn nhẫn hay không nhỉ? Hừ, mong muốn người phụ nữ của em giữ lại cái mạng nhỏ của anh ta đã rất tha thứ rồi. Âm thanh gãy xương thực trong trẻo a hát, anh đã nghe chưa? Phùng Thiên Phong thu lại bộ dáng tươi cười, khục khục, anh cảm thấy được bả vai của anh lại đau, anh đi trước tới bệnh viện trị liệu vật lý trong chốc lát. Giết gà dọa khỉ, quả nhiên dọa được Phùng Thái Tử chướng mắt đó đi. Sau khi Lâm Thúy Lan vượt qua ba vòng, không khỏi có chút đắc chí, cô ta quay đầu nhìn, phát hiện Lâm Khiết Phi đã ở đứng đấy trong đám người chiến thắng đông đúc kia, cô ta có chút ngạc nhiên. Cô đi qua ôm cánh tay, cười lạnh nói, Lâm Khiết Phi, cô là cái con mèo mù vớ được con chuột chết, may mắn vượt qua bài kiểm tra a. Lâm Khiết Phi giả bộ giờ mới nhìn đến Lâm Thúy Lan nói. Ồ, cô là người có tâm tư độc ác như vậy, vậy mà cũng có đờ đã qua ba vòng đấu. Cô nói ai ác độc? A hát, thực xin lỗi, tôi nói sai rồi, cô là người có khuôn mặt ghê tởm. Dùng từ không đúng ha. Lâm Khiết Phi, cô không nên quá phận. Lâm Thúy Lan bị mọi người kinh ngạc dò xét, tức giận đến xanh mặt. Ha ha, không có ý tứ a hát, tôi không cẩn thận nói ra một sự thật lớn. Vậy thì sao, tôi mong cô dồn hết sức lực, tiếp tục vượt qua mấy vòng nữa, tranh thủ cùng tôi tại vòng cuối cùng gặp nhau. Lâm Thúy Lan tức giận đến toàn thân phát run. Cô thề, trong suốt trận đấu, cô tuyệt đối không bao giờ chủ động nói chuyện cùng Lâm Khiết Phi. Sau ba vòng, đã loại bỏ hơn một nửa người, cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Mạc Lâm Kiêu lập tức nghênh đón vô cùng nồng nhiệt, ôm cô vợ bé nhỏ của anh vào trong ngực, hỏi han ân cần các loại, giống như thể trận đấu từ sáng cho tới trưa nay vất vả cỡ nào vậy. Đôi mắt người khác trông mong mà nhìn cậu Kiêu đẹp trai và cao quý lại là cho đưa tay lau mặt cho Lâm Khiết Phi, lại mớm nước đấy, nguyên một đám đều nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Cùng là một người chơi của trận đấu, vì cái gì mà đãi ngộ lại kém lớn như vậy? Hạ Dịch Sâm bị mọi người vây quanh, đã đi tới, cười nhẹ nói, Khiết Phi cố gắng lên, anh xem trọng em. Lâm Khiết Phi sững sờ, bây giờ cô mới phát hiện Hạ Dịch Sâm người này cũng ở đây. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói, người phụ nữ của tôi, không cần anh coi trọng. Tổng giám đốc Hạ chăm sóc tốt cho chính anh là được rồi. Hạ Dịch Sâm cười đến nham hiểm, ha ha, anh Kiêu, lời này có lẽ tôi tặng cho anh mới đúng, vài ngày trước người bị thương, hẳn là anh đi. Lâm Khiết Phi lập tức giận dữ, trừng mắt với Hạ Dịch Sâm, không vui nói, họ Hạ này, về sau tôi không muốn gặp lại anh đối với chồng của tôi có ý xấu, khiến cho tôi đối với anh chán ghét đến cực điểm. Nụ cười trên mặt Hạ Dịch Sâm cứng đờ. Mạc Lâm Kiêu trong lòng nóng lên, âm thầm nở nụ cười, lần đầu tiên được Lâm Khiết Phi bao che khuyết điểm, cảm giác thực sự đặc biệt thoải mái a hát. Lâm Khiết Phi hừ một tiếng, cầm lấy cánh tay của Mạc Lâm Kiêu, nói, đi, loại người nhỏ mọn này, chúng ta đừng phản ứng đến. Mạc Lâm Kiêu cong khóe môi cười đến thâm trầm, đúng, bà xã nói đúng, đều nghe theo lời của bà xã đấy. Trước khi đi, Mạc Lâm Kiêu ngoái đầu nhìn lại, cho Hạ Dịch Sâm một cái ánh mắt đắc ý. Bàn tay của Hạ Dịch Sâm ở trong túi quần tức giận đến mức phát run. Khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, hàm răng nghiến chặt lấy, mới không có đem ngụm máu ngực kia dũng mãnh phun ra. Mưa bom bão đạn cũng không có lực sát thương như lời mà Lâm Khiết Phi nói. Toàn bộ tầng một nhà hàng khách sạn tinh cấp đều bị Mạc Lâm Kiêu bao hết, chính là vì cho bà Mạc một hoàn cảnh thư thái yên tĩnh trong lúc dùng cơm. Từng món ăn tinh xảo đẹp mắt đã sưng lên, tất cả đều là Lâm Khiết Phi thích ăn đấy, Lâm Khiết Phi như là bé mèo Kitty thỏa mãn mà ăn lấy, một đôi mắt đẹp híp lại. Anh như thế nào lại cảm thấy em gầy đi? Mạc Lâm Kiêu không ngừng mà gắp thức ăn cho Lâm Khiết Phi, một đôi mắt như chim ưng một mực nóng bỏng mà nhìn vợ mình. Lâm Khiết Phi ngẩn ra, làm sao có thể như vậy? Em mỗi ngày ăn nhiều như vậy, chỉ có thể béo, sẽ không gây đâu. Có phải là gần đây anh khiến em mệt nhọc hay không? Ai có thể nghĩ đến anh đột nhiên nói đến chủ đề lái xe, Lâm. Khiết Phi mặt đỏ lên, ăn cơm, ăn cơm. A hát, cái kia xem ra là không mệt lắm, buổi tối anh vẫn còn cần không ngừng cố gắng a hát. Lâm Khiết Phi mắt trừng lớn, như thế nào không mệt? Hiện phần trăm 3D tại chân em còn. Ân, tại sao không nói rồi hả? Chân của vợ anh làm sao vậy? Khục khục, ăn cơm ăn cơm. Ai, hiện tại anh đối với loại cơm này không có chút hứng thú nào, đành em phải ăn một bữa này, em ăn no rồi thì cho anh ăn no bụng đi. Khục khục khục, Lâm Khiết Phi vừa thẹn lại sợ, rụt rụt cổ vội vàng ăn cơm, đều không dám nhìn Mạc Lâm Kiêu nữa rồi. Hoài nghi chồng mình có chứng phấn khởi ở phương diện kia thì làm sao bây giờ? Buổi chiều trận đấu tiếp tục tiến hành. Lâm Khiết Phi dễ dàng vượt qua 6 vòng của trận đấu, đã khiến cho rất nhiều học viên y học cổ truyền chú ý.

anh ta bị mua chuộc rồi. Lâm Khiết Phi tinh thần phấn chấn, nói với giám khảo. Thưa giám khảo, để chứng minh châm cứu của tôi có tác dụng xin hãy chọn một vài khán giả vào nhà vệ sinh kiểm chứng. Ban giám khảo lập tức chọn ra 5 khán giả nam, đi theo bệnh nhân vào nhà vệ sinh. Trước giờ nhiều người đã quan sát đại tiện còn muốn nói ra cho nhiều người khác. Một lúc sau, 5 khán giả đó quay trở lại, nghiêm túc nói, hiệu quả, người đó đã đi ngoài rồi, bồn cầu đều do anh ta lấp đầy. Trong hội trường, bầu không khí khó diễn tả bằng lời, thật là một khảo nghiệm mùi. Lâm Thúy Lan lảo đảo, sắc mặt tái mét. Các giám khảo cùng thảo luận với nhau về kết quả của vùng thi, sau đó thông báo. Lâm Khiết Phi châm cứu có hiệu quả, nhưng thời gian bị trì hoãn, kết quả là Lâm Khiết Phi và Lâm Thúy Lan hòa. Tôi không đồng ý, việc này không công bằng. Nam Cung Hào tức giận đứng lên, dậm chân kêu to, có thể chữa khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc, rõ ràng là Lâm Khiết Phi tốt hơn. Lâm Khiết Phi mỉm cười với Nam Cung Hào. Không sao, nếu hòa thì hòa, tôi cũng không ngại cùng Lâm Thúy Lan đấu thêm một lượt nữa. Mạc Lâm Kiêu là một thê nô điển hình, gật đầu phụ họa, vẫn là vợ tôi tốt, vậy thì thi đấu thêm một hiệp nữa. Các giám khảo nhìn sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu cũng gật đầu. Thi đấu thêm một hiệp. Quy tắc cùng tiết tấu trận đấu hoàn toàn bị Mạc Lâm Kiêu quấy rối, bình luận viên của đài truyền hình trong nhất thời không biết nên nói gì. Tiếp tục thi đấu. Một người phụ nữ trung niên đi lên sân khấu, bà ấy nói mình bị chóng mặt và buồn nôn. Lâm Thúy Lan không dám chủ qua nữa, liền dành trước việc bắt mạch cho bệnh nhân, nghiêm túc nghe mạch hồi lâu. Sau đó, đến lượt Lâm Khiết Phi bắt mạch lại kiểm tra thính lực của bà ấy một lúc. Lâm Thúy Lan nhanh chóng viết đơn thuốc, dành nói trước. Bệnh nhân này bị chóng mặt thần kinh hay choáng váng, cần đông y và tây y kết hợp điều trị. Cần sớm uống aspirin, sau đó uống thêm thuốc bắc, tình trạng sẽ dần được cải thiện. Phát biểu xong, cô ta đưa đơn thuốc chi giám khảo duyệt. Lâm Khiết Phi, đến lượt cô trả lời. Ban giám khảo nói. Lâm Khiết Phi vẫn chưa viết một chữ nào, chỉ cười nói, tôi cho rằng lần này Lâm Thúy Lan chẩn đoán sai rồi. Bệnh nhân này không phải bị thần kinh choáng váng, mà là bị otolith sao? HE, nhĩ thạch chứng, bệnh otolith thuật ngữ y chỉ chứng bệnh bị sỏi trong tai. Mọi người ồ lên, lần này kết quả chẩn đoán của hai người lại không giống nhau. Vậy thì có trò hay để xem rồi, bởi vì kết quả lần này không thể lại hòa nữa, nhất định sẽ có người sai. Chỉ không biết ai là người sai. Ban giám khảo khó khăn nói. Chóng mặt cũng là một chứng bệnh rất phức tạp, muốn chẩn đoán chính xác cũng hơi rắc rối, còn cần thêm nhiều xét nghiệm. Nếu thực sự là bệnh thần kinh choáng váng thì không thể lập tức chẩn đoán đúng được. Vậy nói một lúc như thế, ý là câu hỏi này không có đáp án sao? Phần thi này là gì đây? Khán giả đều không hài lòng. Lâm Khiết Phi cười nhẹ, lạnh lùng nói. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần vài phút là có thể nói lên ai là người thắng cuộc. Ồ, làm sao để phân biệt? Các giám khảo đều tò mò. Nếu bà ấy bị sỏi tai thì hãy cho tôi vài phút, tôi có thể chữa khỏi chứng choáng váng của bà ấy. Nếu không thể, vài phút sau, tôi sẽ chịu thua. Lời này nói ra, là vô cùng tự tin. Được, chúng tôi cho cô vài phút để chữa trị. Lâm Khiết Phi bình tĩnh giúp bệnh nhân nằm úp sấp xuống, bắt đầu xoa bóp cho bà ấy xung quanh tai từ dưới lên trên, rồi để bà ấy ngồi dậy, mắt nhìn phía trước thực hiện lặp đi lặp lại động tác xoa bóp. Cứ thế 4, 5 lần, Lâm Khiết Phi liền dừng lại. Được rồi, bà đứng xuống nào, đi lại một chút xem còn chóng mặt không. Bệnh nhân sửng sốt không dám tin nhìn Lâm Khiết Phi, Lâm. Khiết Phi mỉm cười với bà ý bảo bà cử thử xem. Bệnh nhân đứng dậy cẩn thận đi vài bước càng đi càng nhanh, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ôi, thật sự là không còn chóng mặt nữa, thật thần kỳ. Tôi tốt lên rồi, ha ha ha, cha, khán giả lập tức xôi trào. Y thuật xuất chúng của Lâm Khiết Phi khiến mọi người bị ấn tượng quá mạnh như núi lở mà tóc gáy dựng lên. Những tràng pháo tay như sấm vang vọng, tiếng reo hò liên tiếp. Mạc Lâm Kiêu nở nụ cười đầy tự hào. Vợ của anh, mọi thứ đều tốt. Ban giám khảo dùng loa để thông báo kết quả cuộc thi. Lâm Khiết Phi và Lâm Thúy Lan thi đấu, Lâm Khiết Phi chiến thắng. Lâm Thúy Lan đã bị loại ở hiệp thi đấu thứ 7. Lại một tràng pháo tay vang lên. Lâm Thúy Lan xấu hổ và giận dữ, hổ thẹn rời khỏi sân khấu, cả người đều đờ đẫn như một cái xác. Cô ta thật sự thua Lâm Khiết Phi. Sao cô lại có thể thua Lâm Khiết Phi? Mấy năm nay dạy cô học được bao nhiêu đều vứt cho chó rồi à? Không bằng cả cái loại vô dụng kia. Nhà họ Lâm sao lại nuôi dưỡng ra cô chứ? Ông cụ Lâm tức giận mắng Lâm Thúy Lan tựa như sát muối lên vết thương lòng của cô ta. Lâm Thúy Lan khó chịu như chịu ngàn mũi tên xuyên vào tim, thân thể lảo đảo, đột nhiên hôn mê. Cảnh tượng này, vô tình bị camera quay được, bình luận viên lắc đầu ngao ngán. Lâm Thúy Lan bởi vì thất bại nên ngất xỉu rồi. Không ngờ sức chịu đựng của cô ấy kém như vậy. Hồi nhỏ là thần đông, lớn lên lại khiến mọi người kinh ngạc. Như vậy thì cái gọi là danh tiếng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Hôm nay có Lâm Khiết Phi như một con ngựa ô, một ngôi sao mới, không biết cô ấy sẽ bước tiếp như thế nào. Chương 390. Đêm đó, sự tồn tại của Lâm Khiết Phi là vợ của nhà giàu có, xinh đẹp và thông minh trở nên nổi tiếng ở trên mạng. Người yêu kiều hơn hoa, tài hoa hơn người, bình tĩnh và rộng lượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Khiết Phi thu được vô số fan. Weibo của cô vốn dĩ tùy ý đăng thế nhưng trong nháy mắt tăng vài triệu fan hâm mộ, vô số người ở dưới bình luận sôi nổi. Mạc Lâm Kiêu đang ở cùng bà xã ăn cơm tối, ăn không trôi. Hơi cau mày, ánh mắt u ám, những người này có phải đều điên rồi không? Chỉ toàn bày tỏ yêu thương với bà xã của người khác. Coi như chồng là anh đây chết rồi sao? Lâm Khiết Phi ăn rất nhanh có chút không nói được gì, đây đều là đùa giỡn. Anh hà tất xem đó là thật. Hừ, anh thấy em rất vui vẻ có phải là đang âm thầm đắc ý? Đúng là người nào đó đang âm thầm đắc ý nhe răng cười, đâu có internet là phù du, đều là giả tạo. Khoan đã, Trịnh Vân Chi đặc biệt tỏ tình với em. Khụ khụ, không chú ý anh ta. Em là người đã có chồng. Còn có ông chủ của Nam Cung Hào là Nam Cung Triệt tỏ tình với em. Ôi trời, đừng nhìn nữa, anh yêu ăn cơm đi. Mạc Lâm Kiêu nham hiểm mà bướng bỉnh dương mắt nhìn Lâm Khiết Phi, ghen tuông tràn ngập cảm giác thu hoạch được một loạt tình địch. Lâm Khiết Phi nhìn vẻ mặt biểu tình của người đàn ông kia như muốn nói, anh cực kỳ không vui. Em nhất định phải ngoan ngoãn dỗ dành anh, chỉ có thể thở dài, cười tủm tỉm mà dỗ dành nói. Ông xã, trên đời này anh là người đàn ông đẹp trai nhất, có anh ở đây ai em cũng nhìn không nổi. Tuyệt thế Mỹ Nam vẫn xị mặt như trước. Được rồi, em yêu anh nhất, đừng giận được không? Ánh mắt người nào đó vẫn oán hận và căm tức như trước. Lâm Khiết Phi giơ tay đặt ở trên tay người đàn ông, gãi gãi mu bàn tay của anh ta, hai mắt chăm chú nhìn hai bên xác thực xung quanh không có người mới hạ thấp giọng mềm mại nói. Trở về phòng, tiểu yêu tinh em làm cho anh nhiệt tình như lửa được chưa? Đi, người đàn ông cuối cùng mở miệng uống xong một ngụm rượu vang, ánh mắt rạng rỡ, em ăn no rồi chứ? Đi, trở về phòng. Lâm Khiết Phi liếc mắt chú ý đến vòng eo của người đàn ông cường tráng, nhịn không được khiếp sợ. Có bán thuốc hối hận không? Mạc Lâm Kiêu nôn nóng khó dằn lòng không được thúc giục Lâm Khiết Phi về phòng. Lâm Khiết Phi tắm rửa xong, bọt nước cũng chưa lau khô thì đã bồ nhào về phía Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi không ngừng thở dốc đẩy đầu của anh ta ra, vậy là sao, không phải là em nói để em chủ động sao? Mạc Lâm Kiêu tiếp đó ôm lấy cô trở mình, đem cô ôm ở trên người mình, hai mắt mị hoặc em đến đi tôi tùy em bắt nạt. Nhĩ tiểu yêu tinh muốn trì hoãn thời gian lên mạng lại không cẩn thận nhen nhóm ngọn lửa hừng hực của người đàn ông. Anh ta là sói đói tiến anh phản công hung bạo. Một lát nữa xuống thì cái giường cũng muốn sụp. Cơ thể mạnh mẽ có thể làm Lâm Khiết Phi cảm nhận vui sướng được làm phụ nữ, khoảnh khắc kia thoải mái đến cực hạn. Cô cơ hồ sắp chết. Phùng Thiên Long mượn cớ đến tìm Lâm Khiết Phi, bị ánh mắt xấu xa của Nam Cung Hào dẫn vào trong phòng tổng thống. Cố ý cách phòng ngủ kia một cánh cửa để Phùng Thiên Long áp tai nghe. Âm thanh đồi trụy bên trong khiến Phùng Thiên Long trong nháy mắt mặt trắng như tờ giấy. Lục phủ ngũ tạng đều đau đến co rút lúc đi ra ngoài thất tha thất thiểu trực tiếp ngã quỵ ở trên ghế xe. Cậu Phùng, bảo trọng thân thể đi thong thả không tiễn. Nam Cung Hào cười hì hì xấu xa, đột nhiên nghĩ tới Trần Kiệt tên kia may mà không đến nếu như đến người đau lòng lại tăng thêm một viện đại tướng. Ngày hôm sau trong sân thi đấu, Lâm Khiết Phi quấn khăn xung quanh cổ rất đáng nghi. Bình giấm chua Mạc Lâm Kiêu nhìn thấy kiệt tác của bản thân, trong lòng dòng máu ghen tuông kia cuối cùng tiêu tan đi một chút. Hai tên Trịnh Vân Chi và Nam Cung Triệt kia gần đây thực nhàn rỗi nhỉ, trừng trị bọn họ cho tôi khiến công ty của bọn họ sứt đầu mẻ chán xem còn có tâm tư khác nữa không. An bài cấp dưới xong thì tắt điện thoại, tâm tình của Mạc Lâm Kiêu tốt hơn một chút. Lâm Khiết Phi với biểu hiện kinh người dễ dàng vượt qua lượt thi đấu thứ 8 và thứ 9 tiến vào trận chung kết cuối cùng. Ngồi ở khán phòng Lâm Thúy An nhìn thấy kinh hồn bạt phía. Lâm Khiết Phi từ lúc nào thì trở nên lợi hại như vậy? Có vậy mà một đường vào vòng trong muốn nhỏ ngó quán quân. Bố, vì sao lại như vậy? Năm đó bố không phải. Lân Hoàng Văn u ám mà trừng mắt liếc nhìn Lâm Thúy Lan câm miệng ít nói lại. Lâm Thúy Lan cắn môi cục đầu xuống. Việc cấm kỵ năm đó là ai cũng không thể nhắc đến. Ông cụ Lâm bên cạnh đang đứng ở ranh giới nước và lửa. Ông vừa kích động đồng thời lại khó hiểu, Lâm Khiết Phi nhà chúng ta lập tức sẽ tiến vào quyết đấu rồi. Trời ơi, nếu như có thể lấy được hạng nhất. Ôi, vì sao không phải là Thúy An chứ, vì sao lại là con bé này chứ? Vốn dĩ không thấy được con bé có thiên phú gì kỳ quái. Ông nội, cho dù Lâm Khiết Phi giành được hạng nhất thì đã cùng nhà họ Lâm chúng ta không có chút quan hệ. Lâm Thúy Lan nhịn không được đả kích ông nội Lâm. Quả nhiên, nghe được lời này của cô, trong mắt sáng rực của ông nội Lâm lập tức liền trở nên ảm đạm. Cuối cùng vòng chung kết bắt đầu rồi. Trải qua 5 trận tham gia thi đấu mới quyết định ra thắng bại. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Khiết Phi giành được thắng lợi trở thành quán quân của giải thi đấu toàn quốc năm nay. Cũng là người trẻ nhất đoạt huy chương trong lịch sử từ trước đến nay. Toàn trường sôi sùng sục thét chói tai. Lâm Thúy Lan nhìn thấy thì khóc, cô ta đố kỵ. Ông nội Lâm cũng khóc, ông là hối hận rồi. Lâm Khiết Phi lúc đứng ở trên đài nhận giải thưởng và phát biểu cảm nghĩ. Trước khi tôi 7 tuổi được ca tụng thành thần đồng, nhưng sau 7 tuổi đột nhiên không biết vì nguyên nhân gì. Danh hiệu này đã bị chị họ lấy đi mười mấy năm qua. Tôi cuối cùng dùng thực lực đoạt lại vẻ vang đã từng là của tôi, cũng chứng minh cho người cha tôn kính của tôi. Con gái cha đã kế thừa y thuật của người. Tôi là con gái của Lâm Hoàng Trì, là em gái của Quách Kiều, hơn nữa là chính tôi Lâm Khiết Phi. Cô là cười nhưng trong mắt lại là chứa nước mắt. Trên gương mặt kia xinh đẹp kia nói rõ ràng, tràn đầy ánh sáng tự tin. Mạc Lâm Kiêu lại lần nữa cảm nhận được sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Anh ta lập tức ra lệnh cấm đàn ông bình luận phát biểu trên Weibo của Lâm Khiết Phi. Càng bất ngờ là cảnh sát tiến vào trong hội trường, trước mặt mọi người dẫn Hạ Dịch Sâm đi, lúc còng tay Hạ Dịch Sâm khiến cho một phen náo động. Đài truyền hình còn đang trực tiếp, thành viên bình luận bát quái ước số tăng lên cơ hồ kích động nói năng lộn xộn. Trời ơi, người cầm quyền tập đoàn Hạ Thị là cậu ba họ Hạ vậy mà bị cảnh sát dẫn đi. Nghe nói trên lệnh bắt là cậu ba nhà họ Hạ có liên quan đến tội cố ý giết người. Các bạn bè quần chúng, ngày mai cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị nhất định rớt thảm hại, mọi người nhanh chút bán đi. Lâm Khiết Phi nhìn thấy Hạ Dịch Sâm bên cạnh thì kinh ngạc không thôi, vì sao ở thời điểm tôi nhận giải thì bắt người. Tôi vừa mới trở thành điểm nóng thì bị anh cướp đi sự chú ý rồi. Mạc Lâm Kiêu đang trông mong kết quả như vậy thì ảm đạm cười, internet đều là giả dối, nhiều người chú ý em cũng không quan trọng bằng chồng em chú ý đến em. Hạ Dịch Sâm dừng lại nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu trầm giọng nói, có phải là anh không? Mạc Lâm Kiêu mỉm cười gật đầu, cậu cho rằng ai cũng có thể đả thương tôi sao? Vẫn luôn tha cho cậu là vì để lấy được chứng cứ. Đấu với tôi cậu còn quá yếu. Hạ Dịch Sâm thắm thiết mà liếc nhìn Lâm Khiết Phi, tiếp đó thì bị dẫn đi. Ánh mắt kia của cậu ta trước khi đi nhìn em khiến anh rất không thoải mái. Ngực đau, bà xã anh cần em trấn an. Mạc Lâm Kiêu lại lần nữa ghen tuông, không khỏi phân trần dơ cắm của Lâm Khiết Phi lên cúi đầu hôn cô. Làm trò cho tất cả mọi người xem, đến đây rắc cầu lương ở hiện trường trực tiếp. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: 126 Bảo Bảo, 123 Bảo Bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.